cũng chỉ từ linh tướng và vũ tướng cửu trọng lên linh xuất nhất trọng mà thôi. Còn Bạch Linh đột phá một tầng, từ thất giai sơ kỳ lên trung kỳ, lần đề thăng này không nhỏ chút nào. Lục Thiếu Du biết Bạch Linh đột phá thất giai chưa lâu, hơn nữa lại bằng vào huyết mạch thiên phú của yêu thú có thể đối phó với vũ vương nhất trọng đỉnh phong, miễn cưỡng có thể chống lại vũ vương nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng tuyệt đối không thể giết chết. Dù sao đến cấp bậc này, cách biệt mỗi một trọng vô cùng lớn, nếu muốn giết chết quả thật không hề dễ dàng. Mà sau khi Bạch Linh đột phá đến thất giai trung kỳ, Lục Thiếu Du phỏng đoán rằng bằng vào thực lực hiện tại của Bạch Linh trực tiếp có thể đối phó với vũ vương tam trọng, chống lại vũ vương tứ trọng không thành vấn đề. Lần đề thăng thực lực này chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, điều này quá sức tưởng tượng của hắn. Trong không trung, lúc này không gian lại rung động, một người một thú lập tức xuất hiện. Lão đại! Ca ca! Tiểu Long và Lục Tam Động xuất hiện, một đạo quang mang lập tức rơi vào trên vai Lục Thiêu Dụ. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp cũng nhào vào trong lòng hắn. Lão đại, đệ nhớ huynh muốn chết. Tiểu Long vui vẻ liếm gương mặt của Lục Thiếu Du. Đệ không có việc gì là tốt rồi. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long và Lục Tam Động, bây giờ trước cuộc hắn cũng có thể yên tâm, mà ánh mắt sau khi nhìn về phía Lục Tam Động liền nhảy dựng lên. Lục Thiếu Du dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn nàng, vô cùng kinh ngạc. Tam Động, muội đột phá linh xuất rồi sao? Cùng với sự kinh ngạc của Lục Thiếu Du, sắc mặt luôn luôn bình tĩnh của Bạch Linh lúc này cũng kinh hãi, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Lục Tam Động. Vâng, muội cũng không biết tại sao, muội cứ tu luyện rồi đột phá linh xuất. Lục Tam Động hãy mắt, thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du và Bạch Linh nhìn mình, khiến cho nàng có chút xấu hổ. Lục Thiếu Du hít một hơi thật sâu, hắn luôn nghĩ tốc độ tu luyện của mình vô cùng nhanh chóng, thế nhưng giờ nhìn thấy tiến bộ của Lục Tam Động, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cảm thán. Trên người còn có người, một tháng không ngờ tiểu nữ này lại từ linh tướng lục trọng đột phá đến linh xuất. Lục Thiếu Du phỏng đoán, Lục Tam Động ở trong nơi quỷ dị này nhất định cũng thu được cơ duyên lớn. Mà có thể khiến cho nàng điên cuồng đột phá như vậy, cơ duyên này không biết lớn bao nhiêu. Nhìn kỹ Lục Tam Động, Lục Thiếu Du nhướng mày, hắn phát hiện trên mi tâm Lục Tam Động có một ấn ký. Ấn ký này màu vàng, nhìn kỹ giống như một con nhện. Một đồ án hình con nhện trên mi tâm, gương mặt khả ái này nhìn qua vô cùng yêu dị. Mà trên đồ án con nhện màu vàng, Lục Thiếu Du cũng cảm nhận được một cổ khí tức quỷ dị. Khí tức này tuyệt đối bất phàm, không giống như vật bình thường. Tam Động, đây là... Lục Thiếu Du nhanh chóng hỏi. Trong mi tâm Lục Tam Động vốn không có vật ấy, lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du không khỏi ngưng trọng. Ca ca, đây là thú hồn của muội, là một tiền bối lưu lại cho muội. Lục Tam Động mở to mắt nói, đây là thú hồn Xích Kim Độc Chư Bát Dài, chỉ là bây giờ muội còn chưa thể thôi động được nó mà thôi. Cái gì? Xích Kim Độc Chư? Thú hồn Xích Kim Độc Chư Bát Dài sao? Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh vô cùng kinh ngạc. Đại cơ duyên à? Đây tuyệt đối là một đại cơ duyên vô cùng kinh khủng. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, không ngờ Lục Tam Động lại chiếm được thú hồn kinh khủng bậc này. Đối với thú hồn, thân là linh giả, đồng thời có thiên linh lục, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì. Người có linh hồn yêu thú đương nhiên cũng có thú hồn. Trong truyền thuyết, linh giả thực sự cường hãn có thể đem thú hồn này tách ra, luyện chế thành một thể với chủ nhân. Loại thủ đoạn này, linh giả bình thường tuyệt đối không làm được. Mà độ khó khi luyện chế thú hồn so với thu phục yêu thú còn lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, khi thành công luyện chế ra thú hồn thì uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, chính là con bài chưa lật kinh khủng nhất của chủ nhân. Về phần uy lực của thú hồn thì còn phải xem thực lực và huyết mạch của yêu thú lúc sống như thế nào. Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì Xích Kim Độc Chư. Một loại yêu thú kịch độc, nếu so về huyết mạch thì không dưới Thiên Sĩ Tiêu Sự, dường như còn mạnh hơn một chút. Cường độ huyết mạch chỉ thua cửu vĩ yêu hồ một tí. Độc tính của nó so với thiên độc yêu long còn mạnh hơn một chút. Kịch độc của thiên độc yêu long bài danh thứ 3 trong bảng xếp hạng kịch độc của yêu thú thì kịch độc của Xích Kim Độc Chư có thể bài danh thứ 2. Mà thú hồn của Xích Kim Độc Chư này đã đến Bát Giai. Thú hồn Bát Giai vậy thì khi còn sống chính là yêu thú Bát Giai. Lực lượng tương đương với Vũ Tôn và Linh Tôn. Thú hồn như vậy khiến cho Lục Thiếu Du nhìn vào đồ án trong mi tâm của Lục Tam Động không khỏi run rẩy. Vật kinh khủng như vậy lại nằm trong mi tâm của nàng, phần cơ duyên này quả thực rất lớn.

hay là ngươi muốn tự bảo yêu đan? Nhưng mà dù ngươi lựa chọn tự bảo yêu đan cũng không làm gì được ta, vì vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi liều mạng với ta? Thiên độc yêu long nói không ra lời, dường như tất cả lời nói của Bạch Linh đều đúng. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng vô cùng rõ ràng, dọc theo đường đi Bạch Linh không xuất thủ toàn lực vì sợ thiên độc yêu long sẽ dùng linh hồn xuất khiếu và tự bạo yêu đan. Nếu như thiên độc yêu long làm ra lựa chọn như vậy, hắn đã không thể lấy máu của nó được nữa. Tự bạo và linh hồn xuất khiếu, trong nhân loại thì vũ giả và linh giả sau khi đạt được vũ vương và linh vương là có thể làm được. Đây là hai loại thủ đoạn cực đoan không ai muốn lựa chọn. Linh hồn xuất khiếu, Lục Thiếu Du đã tự mình chứng kiến qua, linh hồn thoát khỏi cơ thể, chỉ cần đoạt xá được là có thể sống lại. Thế nhưng, thực lực sẽ hao tổn nhiều, tìm không được thân thể thích hợp để đoạt xá, thì linh hồn sẽ tiêu tán. Mà tự bạo thuần túy là một phương thức kéo theo người đệm lưng mà thôi. Tự bạo chắc chắn sẽ phải chết, khi đó tụ tập và tiêu hao năng lượng trong cơ thể sẽ tự bạo, tạo thành lực lượng kinh khủng đánh chết hoặc là làm đối thủ bị thương nặng. Thế nhưng tự bạo này cũng tương đương với tự sát. Vì vậy mà uy lực lại vô cùng lớn. Mượn một vũ vương nhất trọng mà nói, uy lực tự bạo, một kích kia chứ sợ cũng đủ để đánh chết người có tu vi động cấp, làm bị thương nặng vũ vương nhị trọng. Các người muốn thế nào? Ta đã nói qua ta không làm khó dễ các người nữa. Các người có thể đi. Thiên độc yêu long nói, ta nói rồi, ta muốn một bình máu của người. Lục Thứ Dụ nói, vọng tưởng, máu huyết của long tộc ta sao có khả năng cho người? Người nằm mơ đi. Thiên độc yêu long cả giận nói, thân là một thành viên trong long tộc cũng đủ để nó cảm thấy tự hào. Ngươi cũng coi như thuộc long tộc, nhưng là một con dao long lai tạp mà thôi, sợ là long tộc sẽ không thừa nhận sự tồn tại của ngươi đâu. Ánh mắt xinh đẹp của Bạch Linh mang theo lạnh ý quét qua. Ngươi! Thiên độc yêu long nhìn Bạch Linh với vẻ phẫn nộ, bộ dạng lại càng dữ tợn hơn, hai mắt tức giận trừng to rồi đột nhiên gào lên một tiếng giận dữ. Sau khi tức giận gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long vặn vẹo, trên cái đầu khổng lồ lúc này, cái sừng trồng màu đen phát ra hắc mang tràn ngập, giống như đang thu về năng lượng thiên địa trên thủy vực. Nháy mắt, trong miệng nó đã ngưng tụ một cổ khói độc cực lớn, khắp nơi trong thủy vực cũng lập tức xuất hiện ba động kịch liệt, sau đó liên nhiễm màu đen. Tên gia hỏa này muốn liều mạng. Tiểu long gầm lên một tiếng, ánh mắt lập tức trầm xuống. Ta sẽ không sợ con sâu độc nhỏ như người đâu. Tiểu long rít lên một tiếng, cũng ngay lúc đó, thân hình nháy mắt hóa thành cái cỡ lớn nhất trên cái đầu dữ tợn khổng lồ, con mắt thứ ba trong mi tâm đột nhiên mở ra, một mảnh hào quang chướng mắt nháy mắt đã bao phủ bên trong khói độc. Sao ngươi có thể có khí của linh hoàng chứ? Lúc này đây, thân thể của thiên độc yêu long nháy mắt cũng rung lên, cực kỳ khiếp sợ trước hào quang trước mắt do con mắt thứ ba của tiểu long bắn ra, tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa của cái sừng trên đầu cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Tiểu long, ta tới giúp người. Vào đúng lúc này, Lục Tâm Động cũng kêu lên một tiếng. Lục Thiếu Du vốn đang muốn giữ chặt Lục Tâm Động, mặc dù con thiên độc yêu long này bị thương không nhẹ, nhưng nó tuyệt đối không phải là thứ mà Lục Thiếu Du có thể đối phó vào lúc này. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy thủ ấn quỷ dị do Lục Tâm Động đánh ra thì cũng không nhịn được mà khẽ giật mình. Xích kim độc chu, đi! Đúng lúc này, quanh thân của Lục Tâm Động đột nhiên bị một cổ khí tức cực kỳ quỷ dị bao vanh. Khí tức này khiến cho lòng người sợ hãi. Cũng ngay lúc đó, chỉ thấy Lục Tâm Động ngẩng đầu dậy, trong mi tâm bắn ra một đạo hào quang màu vàng dữ dội. Một tiếng kêu xuyên thấu sóng nước nháy mắt truyền ra. Đúng lúc này, Lục Thiếu Du nhìn thấy một cổ quang mang màu vàng nháy mắt hóa thành một con quái vật hư ảo khổng lồ. Đây là một con nhện khổng lồ màu vàng kim, toàn thân và các chân của nó đang chậm rãi quơ lên, dương nanh múa vút, răng nanh trong miệng bén nhọn, nhưng rất nhanh phía trên tỏa ra từng sợi khói độc lan tỏa. Con nhện màu vàng này toàn thân đều được bao phủ bên trong lớp giáp xác màu xích hồng thật dày, tản ra từng sợi lưu quang, một cổ khí tức khiến người khác tim đập thật nhanh, nháy mắt tản ra. Khí tức này quỷ dị đến mức khiến cho ngay cả Bạch Linh cũng đổi sắc. Theo sự xuất hiện của con nhện màu xích kim này, đám nghịch lân yêu bằng, phi thiên ngô cộng thái âm yêu thỏ không tránh khỏi toàn thân run rẩy. Xung quanh của xích kim độc chu, cả thủy vực sóng nước cuộn cuộn, uy áp cực lớn, khiến cho thiên độc yêu long đang bận đối phó với tiểu long là bị áp chế lần nữa. Thú hồn uy áp của yêu thú bát dài. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thú hồn của con xích kim độc chu này đúng là quá khủng bố, mặc dù chỉ là một đạo thú hồn,

chỉ vì trong một tháng mà thực lực bọn họ cư nhiên là có thể gia tăng nhiều như vậy. Phía trên đám vảy rồng bị tổn hại, quanh thân của thiên độc yêu long có từng cổ hắc mang chói mắt bắn ra, một cổ khí tức khủng bố quỷ dị bắt đầu tản ra, bộ dạng của thiên độc yêu long lúc này là càng thêm dữ tợn. Dù có muốn bạo thể đi nữa thì ngươi cũng không đả thương ta được. Bạch Linh quát một tiếng, con thiên độc yêu long này cư nhiên muốn bạo thể, trong tay là định nệm xuống thêm một đạo quyền ấn nữa. Bạch Linh, tha cho độc long quên đi. Thanh âm của Lục Thiếu Du lập tức truyền tới. Vừa nghe Lục Thiếu Du nói vậy thì Bạch Linh lập tức thu tay, lúc này khí thế quỷ dị do thiên độc yêu long bạo phát ra cũng bắt đầu ngừng kéo lên rồi, trong con mắt to như cái chuông động kia mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Độc Long huynh, ngươi vừa mới đột phá thất giai, có thể xưng vương trong vụ tinh hải này, ngàn vạn yêu thú được nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi thật sự cam lòng tự bạo hay sao? Nếu vậy thì đúng là không đáng chút nào, ngươi đã có thể đột phá đến thất giai, sợ là cũng chẳng dễ dàng gì. Lục Thiếu Du nhìn vào đôi mắt khổng lồ của thiên độc yêu long rồi nói, là các ngươi ép ta. Thiên độc yêu long nhìn Lục Thiếu Du, ngữ khí nói chuyện cũng ôn hòa đi một ít, vẫn cứ nghi hoặc mà nhìn Lục Thiếu Du, dường như có vẻ vô cùng nguy hoặc đối với thái độ có chút biến hóa của nhân loại đang đứng trước mắt. Độc Long Quỳnh, chúng ta sao có thể ép người được, rõ ràng lúc đầu ngươi không chịu buông tha cho chúng ta. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt của thiên độc yêu long đầy vẻ sững sờ, không còn gì để nói, lúc đầu đúng là do hắn đuổi giết đám nhân loại về yêu thú này. Lại nói, hiện tại ta chỉ muốn mượn một bình máu của Độc Long Quỳnh mà thôi. Vừa rồi số máu ngươi chảy chắc cũng phải 10 bình, chẳng lẽ vì một vài thùng máu này, vì một chuyện chẳng hề gây hại gì đến người, ngươi lại muốn mất cả mạng sống sao? Đây cũng không phải là cách làm thông minh. Lục Thiếu Du nói, máu của Long tộc chúng ta chính là niềm kiêu ngạo của ta, sao có thể tùy tiện cho người khác? Thiên độc yêu Long nói, nhưng rõ ràng là khẩu khí đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Ta biết rõ máu của Long tộc cực kỳ tu quý, Độc Long Quỳnh, nhưng cho ta một bình máu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn mất mạng hay sao? Ngươi cần nhắc thử đi, cho dù ngươi có tự bạo đi nữa, đến lúc đó ta cùng lắm chỉ cần ở hải vụ đại để tinh luyện ra máu của ngươi là được rồi, chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi, ngươi tự lựa chọn đi. Ngữ khí của Lục Thiếu Du bắt đầu trầm xuống, ánh mắt hờ hững mang theo chút lạnh ý liếc qua thiên độc yêu long. Thân thể thiên độc yêu long xoay quanh bên trên đảo san hô, lúc này chỉ còn lại phế tích, bắt đầu cảm thấy do dự, vì một bình máu mà mất mạng, càng nghĩ thì càng cảm thấy không đáng chút nào. Được rồi, ta có thể cho ngươi một bình máu. Thiên độc yêu long thỏa hiệp, trước thực lực tuyệt đối và cái chết, nếu lựa chọn thì hắn chọn mất máu. Nghe thấy thiên độc yêu long chịu thỏa hiệp, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh lóe lên lập tức trở về bên người Lục Thiếu Du. Lão đại, tha cho con trùng nhỏ này như vậy thật quá tiện nghi cho nó rồi. Tiểu Long nhớ lại mối thù bị đuổi giết, lúc này cơn giận dữ vẫn còn chưa tiêu. Nhóc con, ngươi nói cho ta biết, sao ngươi lại có khí của linh hoạt? Thiên độc yêu long nhìn Tiểu Long, không hề tức giận đối với những lời của Tiểu Long nói, ngược lại còn mang chút nghi hoặc mà hỏi Tiểu Long. Ta là linh thú, đương nhiên có khí của linh hoạt. Tiểu Long nói, nhưng trên người của ngươi còn có khí của yêu hoàng, chẳng lẽ ngươi là... Thiên độc yêu long dường như đã đoán ra được điều gì, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Hờ, thì đã sao? Tiểu Long có vẻ như đã thừa nhận, mắt nhỏ trừng to, nhưng thần sắc cũng có chút hoảng hốt, giống như đang nghĩ gì đó. Hóa ra ngươi giống như ta, ta sẽ không so đâu với ngươi, ngươi đi ra ngoài hẳn sẽ bị trong tộc đuổi giết. Hay là ngươi cứ ở lại trong vụ tinh hải, ta sẽ tặng vị trí yêu vương lại cho ngươi có được hay không? Thiên độc yêu long nhìn Tiểu Long nói. Những lời này thiên độc yêu long nói ra cũng khiến cho Lục Thiếu Du trợn mắt há mồm. Thiên độc yêu long này cư nhiên là hào phóng như vậy, cam lòng tặng vị trí yêu vương cho người khác. Hơ, ngươi đừng có mơ. Tiểu Long hừ một tiếng nói, xem ra là do ngươi không dám ra ngoài thôi, nhưng ta thì không sợ, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở về. Thực lực ở trong tộc quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ, ngươi vẫn còn quá yếu. Thiên độc yêu long nói với Tiểu Long, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, ta sẽ không trốn vào một góc như vậy đâu, đúng là chẳng có chút tiền đồ. Tiểu Long trừng mắt nhìn thiên độc yêu long rồi nói, ai nói hả? Ta cũng muốn trở về, chỉ là trong tộc sẽ không tha cho chúng ta, trở về căn bản cũng vô dụng, chỉ có vũ nhục mà thôi. Thiên độc yêu long trầm giọng nói, thần sắc rất ê oải, giống như nghĩ đến chuyện gì đó không muốn nhớ tới vậy. Người chính là không có can đảm, uổng cho người còn là một thành viên của long tộc. Tiểu Long ngẩng đầu nói, ai nói ta không có can đảm hả? Bất quá hiện tại ta có muốn ra ngoài cũng không được mà thôi, ta đột phá thất giai,

trí tuệ của yêu thú so với nhân loại bình thường thì không thể nào gian xảo như nhân loại được. Chuyện chúng đã hứa rồi sẽ không thay đổi. Lúc này, Thiếu Vũ nghe Tiểu Long và Lục Tâm Đồng nói thì hắn mới cảm thấy tiên độc yêu long này đúng là rất có khả năng sẽ đi theo mình ra ngoài. Đừng nói là thu phục, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh mình một đoạn thời gian ngắn là đủ rồi. Thực lực của mình dù gì cũng sẽ mạnh hơn nữa. Thiên độc yêu long, ngươi còn do dự cái gì nữa, lại ngứa da à? Ánh mắt của Bạch Linh đảo qua Lục Thiếu Vũ, mắt đẹp trừng to, nhìn chăm chú về phía thiên độc yêu long, khí tức xung quanh bắt đầu rung rung. Ánh mắt của thiên độc yêu long nhìn chăm chăm vào Lục Tâm Động, Tiểu Long, Bạch Linh, sau đó là nhìn Lục Thiếu Vũ nãy. Các người thật sự có thể đưa ta ra ngoài sao? Độc Long Huỳnh, mang huynh ra ngoài đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiếu Vũ mỉm cười nói, nhìn nổi vui mừng trong lòng sướng, xem ra bên cạnh mình lại có thêm một yêu thú thất giai rồi. Tương đương với cường giả vũ vương, thực lực của con thiên độc yêu long này chỉ sợ lại còn cao hơn cả quỷ tiên tử Bạch Doanh. Tiểu cô nương, lời của cô nói có thật không? Thiên độc yêu long hỏi Lục Tâm Đồng. Đương nhiên là thật, đến lúc đó ta sẽ cho người tinh huyết của ta, đối với ta cũng chẳng có trở ngại gì. Lục Tâm Đồng chớp mắt nói to. Được rồi, ta sẽ cùng đi với các người, bất quá ta phải nói trước, ta chỉ theo bên cạnh các người thôi, các người cũng không thể sai khiến ta làm gì, trừ những lúc các người gặp nguy hiểm ra. Thiên độc yêu long nói. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề rồi. Lục Thiếu Vũ lập tức đáp ứng, có thể để thiên độc yêu long đi theo bên cạnh là đủ rồi, về phần những chuyện khác thì dễ xử lý. Trời ạ, nhiều máu tiên tử vậy. Một lát sau, trong động phủ của thiên độc yêu long, Lục Thiếu Vũ mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc nhìn mớ đồ bên trong. Trong động phủ của thiên độc yêu long lúc này có không ít dược liệu kịch độc sinh trưởng, độc khí kịch độc nồng đậm tràn ngập cái động phủ, ngửi thôi cũng cảm thấy không khỏe rồi. Trong một đống dược liệu này có vài gốc dược liệu màu xanh đen cao chừng nửa người, lá hình như quả trứng, đầu lá hơi nhọn, chỉ toàn một màu xanh đen sáng bóng, mang theo chút lông nhung màu xám bạc, xung quanh nó có cổ khí tức lan trà. Nhìn thấy những thứ ấy, Lục Thiếu Vũ cũng lập tức nhớ tới vật cần thiết để Đông Lão đột phá, đây chính là mã tiễn tử. Cây mã tiễn tử này cao cỡ nửa người, sợ là cũng phải sống hơn ngàn năm rồi. Ca ca, đây là mã tiễn tử, là thuốc dẫn mà sư phụ cần. Lục Tâm Đồng cũng lập tức phát hiện ra vài gốc mã tiễn tử này. Độc này bao phủ cả động phủ, Lục Thiếu Vũ và đám yêu thú có chút khó chịu, nhưng đối với nàng mà nói thì không hề khó chịu chút nào, ngược lại có cảm giác tinh thần cực kỳ sảng khoái nữa. Các ngươi cần mã tiễn tử này sao? Trước kia ở đây có hơn cả ngàn cây, bị ta ăn mãi, còn có bấy nhiêu đó. Thiên độc yêu long nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Thiếu Vũ và Lục Tâm Đồng thì cảm thấy rất khó hiểu. Độc Long Huỳnh, mã tiên tử này đã có bao lâu rồi? Lục Thiếu Vũ hỏi. Không rõ nữa, phóng chừng cũng hơn cả ngàn năm rồi, ta đến Vũ Tinh Hải cũng phải sắp 200 năm rồi. Lúc trước ở đây có một con lam tinh độc chương khác, khi đó đám mã tiên tử này đã có rồi, ta thấy động phủ này không tệ cho nên mới chuyển đến đây. Thiên độc yêu long nói.